Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, người điên rồi. Nhưng hiện tại xem ra, này Lâm Phi chẳng qua chỉ là dựa vào cái kia mấy món pháp bảo uy thế thôi. Thường An trong lòng cười lạnh một tiếng, sải bước hướng phía trước bước ra. Hắc Bạch núi sông chính giữa trận đồ vẫn còn ở ngoài ngàn dặm. Đó là một mảnh so với bốn phía hơn đen ngòm địa vực. Bốn phía quỷ khí như nước thủy triều. Quỷ vương không ngừng từ vạn quỷ bên trong sinh ra. Bọn họ ngửa đầu thét dài. Nám đen hài cốt từ thế giới bát phương vọt tới. Ở trong thế giới tạo thành từng ngọn vững chắc xương thành lũy. Còn có lấy vạn vật sinh linh tinh huyết tụ thành đen ngòm huyết hải. Từ thành lũy bên dưới tả ra. Chiếm đoạt thập phương thiên địa. Một nén nhang không đến lúc đó đang lúc, mảnh thiên địa này liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Không nói nhiễm thành chân nhân bọn họ duy trì thế giới bất diệt. Chính là Lâm Phi ba người muốn đi về phía trước, cũng gian hiểm vạn phần. Thường An nhận định Lâm Phi là một không bản lĩnh. Hắn thầm nghĩ, đã biết một đường muốn xem tình thế mà làm. Chờ đến thấy trận đồ chân linh, cũng không thể đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Lâm Phi trên người. Quyết định chủ ý sau, Thường An huy kiếm, một đạo đỏ nhạt kiếm quang chém ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực ác liệt sắc bén, cắt vào trước người kia phiến lan lộn không nghỉ quỷ khí bên trong. Kiếm quang nổ tung, mấy con thú giữ hư ảnh gào thét mà ra, đem chu vi trăm trượng quỷ khí chiếm đoạt hầu như không còn. Con đường phía trước đã sớm đứt gãy, quỷ khí như đen sẫm sương mù như vậy tán lạc tứ phương. Thường An cầm trong tay cốt kiếm đi phía trước đưa một cái. Đỏ nhạt quang mang chợt lóe lên. Cốt kiếm thân kiếm liền phân tán thành 18 mai cốt hoàn. Cốt hoàn oánh bạch, hung lệ chi khí bắn ra bốn phía. Bọn họ lớn lên theo gió. Hóa thành bánh xe lớn nhỏ. Nhất lưu phô đưa ra ngoài. Chợt nhìn lại, phảng phất là tầng 18 ngọc bạch nấc thang trên không trung bày. Mỗi một tầng trên bậc thang. Cũng có một con thú hồn canh giữ, dữ tợn hung hãn, đem cốt hoàn hộ gió thổi không lọt, bách quỷ bất xâm, quỷ khí không thấm, Thường An tỷ số trước đi lên. Mỗi khi hắn đi phía trước bước ra một bước, vĩ đoan cốt hoàn liền sẽ tự động bay tới phía trước. Tiếp tục khai thác con đường, mà Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người, tư thái thanh thản, như lững thững sân vắng. Không nhanh không chậm đi ở tòa này cốt hoàn trên bậc thang. Thường An mỗi lần thấy, trong lồng ngực phần kia bực bội cũng càng thắng. Tiếp tục tiến lên rồi trăm dặm khoảng cách, hướng ba người không ngừng nhào tới quỷ vật môn. Thực lực cũng bộc phát mạnh mẽ. Từ mới bắt đầu mới vào quỷ vương cảnh giới, đã có đến gần kim đan hai chuyển, ba chuyển thực lực, không còn là Thường An có thể một kiếm chém chết. Mà vô số quỷ vật môn không cùng tầng suất, không ngừng từ quỷ khí trung sinh ra, phô duỗi tại dưới chân cốt kiếm nấc thang cũng rốt cuộc không nhịn được. Thường An chỉ có thể đem bọn họ khép lại là 9 tầng nấc thang. Mỗi một tầng thượng phân biệt do hai đầu thú hồn canh giữ. Lại tiếp tục đi về phía trước vào chưa đủ trăm dặm khoảng cách. Thường An tốc độ chậm lại, không còn tựa như lúc ban đầu như vậy nhanh như điện chớp. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt, là một mảnh không ngừng lan lộn quỷ khí, giống như sóng biển dâng dâng lên, vô số quỷ vật môn ở trong đó chìm chìm nổi nổi, lộ ra dữ tợn diện mạo, ít nhất có 4 đầu 3 chuyển tu vi quỷ vương từ trong lộ ra đầu. Có 2 đầu còn đang không ngừng chiếm đoạt quỷ vật, tăng cường tu vi, mà đổi thành ngoại 2 đầu nhìn bọn họ liếc mắt, điên cuồng hét lên nhào tới. Sắc mặt của Thường An dần dần trở nên ngưng trọng, đoạn đường này nghiêm nghị đã xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn hơi suy nghĩ, sử dụng chính mình 21 mặt kim xí bạch cốt phiên. Hắc phiên cổ động, chống đỡ ở trên không, chói mắt kim quang từ trong bắn ra. Theo Thường An dung cờ đen, có 3 đầu kim xí đại bằng từ trong bay ra, tiếng huýt gió động thiên, liền đánh về phía kia 2 đầu quỷ vương. Kim xí bạch cốt phiên đung đưa, bàng bạc lực lượng từ trong đổ xuống mà ra, tràn vào 3 đầu cánh vàng bạch cốt đại bàng chung. Nhất thời, Kim sắc bạch cốt mệt mỏi liền đại báng. Thân thể đột nhiên tăng vọt, đạt tới dài hàng trăm trượng. Cánh đại bàng chấn động, căn cái xương giống như lưỡi dao sắc bén, đâm phá hư không. Bọn họ móng vuốt sắc bén vô cùng, chợt lấy xuống, liền có thể đem quỷ vương một cái cánh tay bắt xuống. Nhưng vô cùng quỷ khí đánh tới, quỷ vương cùng thiên bách đầu ác quỷ ở trong đó bồng bềnh. Quỷ vật tiêu tan sau liền hóa thành một đoàn quỷ khí về lại thiên địa. Sau đó sẽ lần sinh ra, phản phản phục phục vô cùng đã, căn bản chém chết không dứt. Cốt kiếm phô đưa ra cái kia cốt hoàn nấc thang, đã hoàn toàn đình trệ ở không trung, không còn có thể tiến lên trước một bước. 18 con dị thú đối mặt thiên bách đầu gần như quỷ vương cảnh quỷ vật môn, cũng hiển mệt nhọc ứng đối. Muốn điều khiển kim xí bạch cốt phiên, cần phải hao phí số lớn chân nguyên. Thường An cái trán có mồ hôi lớn chừng hạt đậu hạ xuống. Hắn cắn chặt răng, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa mắng thành tiếng. Cốt kiếm phô thành trên bậc thang, Lâm Phi đứng sau lưng Thường An không xa. Đỉnh đầu treo một vầng minh nguyệt, thanh huy lượn lờ, kiếm mang tựa như trăng mang, lại chỉ bao phủ ở chính hắn cùng Tôn Thanh bên người. Ngay cả nấc thang cũng không có tràn ra đi nửa sợi. Không chút nào hỗ trợ ý tứ, Tôn Thanh cũng thì thôi. Càng làm Thường An cảm thấy thật đáng giận là Lâm Phi. Chỉ thấy hắn nhìn trái ngó phải, giống như đi tới một cái mới mẻ địa phương du khách. Chỉ lo ngắm phong cảnh, Thường An tánh khí nóng nảy, nhìn thấy một màn này, nín một đường lửa giận trong nháy mắt bùng nổ. Hắn tức giận nói, này, ta nói các ngươi, chấm ngoặc kép, đi mau. Ai ngờ, Thường An lời còn chưa dứt, Lâm Phi lại đột nhiên cau mày lên tiếng. Thật giống như đối Thường An đình trệ ở chỗ này không hài lòng. Đi, Thường An chân mày chợt dựng lên. Đi hướng nào? Ở tại bọn hắn trước sau trái phải. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là quỷ khí lan lộn thành biển dương. Hơn 10.000 quỷ vật từ trong sinh ra. Số lượng này, vẫn chỉ đạt tới quỷ tướng tu vi quỷ vật. Quỷ tướng bên dưới, dày đặc như con kiến, không đếm xuể, mà ở mảnh này quỷ hải chung, còn có hai đầu ở dần dần đến gần quỷ vương, càng xa xăm còn có đáng sợ hơn khí tức ở lan tràn. Có thể đình trệ ở chỗ này, bảo vệ tự thân, cũng đã không dễ dàng. Nếu cưỡng ép đi về phía trước, không bị quỷ vương giết chết, cũng sẽ bị đám này rậm rạp chằng chịt quỷ vật môn tiêu hao chết. Thường An căn bản không nghe, còn phải tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình, tới chém chết kia phiến quỷ vật, từ từ đi trước. Nhưng Lâm Phi đột nhiên lại vẫy tay, hướng dưới chân cốt kiếm đánh vào một đạo nguyệt sắc kiếm mang. Ngay sau đó, Thường An liền kinh hãi phát hiện, dưới chân hắn cốt kiếm rung một cái, liền bị hoàn toàn mông lung kiếm mang bọc, lại đang không có hắn chỉ huy dưới điều kiện. Lần nữa tụ lại thành một đạo dài ba trượng cốt kiếm. Kia 18 con hung hãn dị thú, giống như là sợ tới cực điểm, toàn bộ đều co rúc vào cốt kiếm bên trong, mặc cho cốt kiếm thoát ra. Một cái hô hấp đang lúc, liền cách xa bọn họ vừa mới đứng địa phương, đi phía trước bay nhanh trên trăm dặm, xông vào quỷ hải chỗ sâu nhất. Ngươi điên rồi. Thường An nhìn tựa như thủy triều tràn lên quỷ vật, cùng với kia hai đầu diện mục xanh đen, vô cùng dữ tợn quỷ vương, sắc mặt nhất thời có chút bạch, kim xí bạch cốt phiên điên cuồng vận chuyển, 21 mặt yêu phiên tựa như to lớn giải lụa màu đen, đem ba người bọn họ đỉnh đầu hoàn toàn che giấu, ba đầu cánh vàng bạch cốt đại bàng chấn động bọn họ cánh khổng lồ, vờn quanh ở tứ phương, tạo thành ba mặt to lớn kim sắc pháo đài, phàm là có quỷ vật đến gần, đều bị tiêu diệt trở thành quỷ khí. Chỉ thấy đầy trời quỷ khí cùng kim xí đại bằng hư ảnh không ngừng giao phong. Quỷ vật môn đang không ngừng tiêu nhị, có thể kia phiến đậm đà kim sắc cũng bị quỷ khí tiêu hao không ít, liên đới yêu trên lá cờ đại bàng kim mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Thường An cắn răng, chính tức giận hơn mắng to Lâm Phi, nhưng ở quay đầu chớp mắt, chợt sững sốt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi.